Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 8, dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí cùng nội lực bên trong cơ thể Lê Hạo tàn sát bừa bãi. Cả hai rằng co cấu xé lẫn nhau. Qua một hồi lâu cả hai phảng phất dung hợp lại. Quá trình dung hợp hơi có chút chậm chạp. Lại trôi qua nửa giờ đồng hồ ngay lúc Lê Hạo sắp không chịu đựng được nữa thời điểm. Luồng linh khí đầu tiên rốt cuộc cùng nội lực lẫn nhau dung hợp. Một lát sau hai loại lực lượng dung hợp lại thành biến dị nội lực, cũng có thể gọi là biến dị linh lực. Theo kinh mạch cùng toàn thân lưu truyền, kinh mạch cùng vết thương theo mắt thường cũng thấy được dần dần khôi phục. Nếu có người đứng bên canh xem bây giờ tình huống nhất định kinh ngạc kêu to. Đối với người trong võ lâm mà nói, kinh mạch nghiền nát sẽ rất khó khôi phục. Cho dù có dược liệu chân quý cùng tông sư cảnh võ giả trợ giúp, cũng chỉ có mấy phần thành công thôi. Mà Lê Hạo lại có thể tự động khôi phục kinh mạch. Có thể thấy thiên địa linh khí cùng nội lực võ giả khác biệt a hát. Tu tiên giả hấp thu thiên địa linh khí mà công hiệu linh khí người phàm khó mà có thể tưởng tượng được. Tàn phá kinh mạch chậm rãi khôi phục. Vết thương cũng đi theo bình phục. Chỉ là biến dị linh lực sau khi chữa trị thương thế kinh mạch về sau cũng mất đi một phần lớn. Đến giờ ngọ, Lê Hạo rốt cuộc tỉnh lại. Lắc lắc đầu phát hiện bản thân vẫn còn sống, hắn hoảng hốt đứng dậy. Không phải mình kinh mạch bị xé rách, mạch máu bị vỡ. Đã chết rồi sao? Lê Hạo nhớ lại trước khi ngất xỉu tình hình. Bây giờ trên người mặc dù rất nhiều máu, nhưng cũng không cảm giác đau đớn a hát. Hoạt động chân tay, kiểm tra kinh mạch không có chút vết thương, ngược lại là mở rộng thêm. Lê Hạo thần trí có chút mơ hồ. Nhưng khi vận chuyển nội lực đã không còn tồn tại. Vất vả tu luyện 6 năm nội công làm sao biến mất rồi. Từ lúc tai nạn dẫn theo đệ muội chạy cầu sinh lộ. Đến Lam Vân môn bái sư học nghệ. Tuy tư chất bình thường nhưng khi tu luyện thành công thôn dương quyết. Lê Hạo luôn luôn tin tưởng mình sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ. Về sau trong huy ba tê động đạt được tụ khí quyết, Lê Hạo đã bắt đầu sinh ra một loại chí hướng. Trở thành một vị tiên nhân, như trên quyển sách ghi lại, trở thành một cái cường đại tu sĩ, vô tận thọ nguyên, vốn có khả năng nhưng bây giờ, không còn gì nữa rồi. Nhất thời nội tâm mê mang, tựa như trời muốn sập xuống, tâm thần thất thủ, Lê Hạo không chú ý bên trong kinh mạch biến dị linh lực. Bốn phía linh khí lần nữa dũng mãnh lao vào trong cơ thể. Lê Hạo cũng không có bất cứ cảm giác gì. Lê Hạo dường như trở thành một người qua đường đang chứng kiến trong đầu từng hình ảnh. Mẫu thân hiện ra tay dắt một nữ hài đến trước một cái nam hài tử. Hạo Nhi, đây là Hy Tiết, từ giờ nàng sẽ nhị muội của ngươi. Phải chăm sóc nàng thật tốt nha. Hình ảnh biến chuyển đến trong thư phòng, phụ thân đang cưng chiều dạy hắn viết chữ. Hạo Nhi, chữ Hạo không phải viết như vậy. Đã dạy ngươi bao nhiêu lần đều không chịu thêm dấu. Nếu không thêm dấu nó liền biến thành chữ hao. Lại đến lúc lang thang chạy nạn. Đại ca, cha mẹ làm sao lâu như vậy vẫn chưa đến đón chúng ta? Ngày nào cũng gặp người chết ta sợ a hát. Tam đệ ngươi thật mau quên. Lần trước đại ca đã nói cha mẹ đã trở thành ngôi sao trên bầu trời, chiếu sáng con đường chúng ta đi, để chúng ta không bị lạc đường. Bất quá cũng không thể trở về được nữa nha. Nhị muội nói đúng, cha mẹ đã trở thành ngôi sao, sẽ không đến đón chúng ta nữa. Nhưng còn có các ngươi đại ca là ta nha, ta sẽ bảo vệ các ngươi đừng sợ. Lê Hạo nhìn đến hình ảnh này, dường như có một đạo sấm sét đánh vào tâm linh hắn. Đúng vậy, ta còn phải bảo hộ đệ đệ, muội muội, mất hết nội công ta cũng có thể tu luyện trở lại nha. Nghĩ đến đây hắn cũng từ từ tỉnh táo lại. Lê Hạo lại không biết hắn tránh thoát một kiếp, mà người tu tiên sợ nhất thiên kiếp, một loại gọi là tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp, vô hình vô tướng, vô cùng kinh khủng, bất luận tu vi cao đến đâu. Trong lòng nếu có sơ hở sẽ bị tâm ma thừa cơ lọt vào khống chế cơ thể. Hay còn gọi là tẩu hỏa nhập ma, khiến lạc mất bản tâm. Khi độ lôi kiếp sinh tử như nghìn cân treo sợi tóc, vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, tâm ma kiếp đáng sợ nhưng chỉ cần vượt qua, đối với pháp lực hay thần thức đều có to lớn tăng trưởng. Lê Hạo trải qua nãy giờ đương nhiên không phải tâm ma kiếp, chỉ là tâm ma bình thường mà thôi. Bất quá đối với tu sĩ tâm ma cũng rất nguy hiểm. Nếu không vượt qua liền bị trọng thương, linh lực biến dị trong cơ thể. Sau khi Lê Hạo vượt qua một cái bình thường tâm ma, linh lực đem còn sót lại nội lực đều hấp thu. Từ cỡ một giọt nước linh lực trở thành như một dòng suối nhỏ. Vận chuyển toàn thân, đang từ từ cường hóa thân thể. Lực lượng thân thể hắn vậy mà tăng thêm 1000 cân. Bên bờ sông gặp chuyện bây giờ đã trôi qua 3 tháng. Lê Hạo chìm vào khổ tu, suy nghĩ làm sao có thể sử dụng linh lực. Hắn dựa theo phương pháp thôn dương quyết vận chuyển linh khí trong kinh mạch nhưng không được. Hấp thu linh khí thì làn da bắt đầu chảy ra máu. Không phải lần nào cũng may mắn. Lê Hạo cũng không muốn làm càn. Cẩn thận đi được vạn năm thuyền A-Hát. Không có phương pháp vận chuyển linh khí trong cơ thể. Linh khí cũng tự do mà chảy dọc theo toàn thân mạch máu. Kinh mạch, cơ bắp, bất ngờ là dưới tình huống này thân thể Lê Hạo lại được to lớn tăng cường. Người trong võ lâm tu luyện một số loại võ học như kim trung cháo hoặc thiết bố sam. Thân thể phần lớn cứng rắn như tinh thiết, tuy nhiên vẫn tồn tại yếu huyệt. Nơi yếu huyệt đó cũng chỉ như da thịt người bình thường. Dù đao cùn kiếm mẻ cũng có thể bị đâm chém mà chết. Nhưng Lê Hạo có thể nói không có một cái yếu huyệt nào. Linh khí khi đi qua thân thể mạch máu làn da, cơ bắp, ngũ tạng đồng bộ đều tăng lên càng thêm khí huyết cường đại. Thân thể hắn bây giờ toàn thân đều vô cùng cứng rắn. Đao kiếm bình thường khó mà phá vỡ. Chỉ có điều mỗi qua một thời gian ngắn, linh khí sẽ nhỏ đi. Cường hóa hiệu quả cũng sâu sắc yếu bớt. Tuy nhiên thôn dương quyết không thể hấp thu linh khí, nhưng có thể hấp thu dương khí tẩm bổ linh khí. Vì vậy Lê Hạo mỗi ngày đều hấp thu dương khí bổ sung. Trên một đại đạo, hai con ngựa một trước một sau hướng Nguyên Châu Thành đi. Chính là Lê Hạo cùng Lê Hy Tuyết. Hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ Lam Vân Môn, hắn quyết định dắt theo Lê Hy Tuyết đi khắp nơi tìm tiên duyên cùng với trên sách ghi lại tiên thành. Tiên thành ở đâu hắn cũng không biết, trên sách hắn lấy từ Huy Ba Tê Động cũng không có ghi lại. Chỉ có mô tả một cách mơ hồ là nơi tu tiên giả tập trung tu luyện, giao dịch các loại đan dược, công pháp bùa chú. Cân nhắc đến đã lâu không có ra quặng mỏ, đã lâu cũng không gặp Lê Lân, trọng kiếm cũng cần tăng thêm cân nặng. Hôm nay thân thể lực hắn đã đạt đến 3000 cân, tương đương với nhất lưu cao thủ. Trọng kiếm chỉ có 100 cân đối với hắn quá nhẹ rồi. Nhớ đến Lê Lân, trên miệng hắn cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Lê Lân mấy năm nay tại luyện khí phường lan lộn cũng vô cùng tốt, hắn cũng không có lo lắng cái gì. Có thể thoải mái bước lên tiên lộ. Lần này đến cũng chỉ vì cùng hắn uống rượu cùng từ biệt, lần này đi không biết bao lâu mới có thể trở lại. Cả đời chỉ có hai huynh đệ, hắn cũng không thể ra đi trong im lặng. Huống chi Lê Lân là đệ đệ ruột của hắn. Tường thành dần dần hiện rõ. Nguyên Châu Thành vẫn vậy. Dòng người đông đúc. Xe ngựa như nước, âm thanh giao hàng khắp nơi. Lê Hạo đến nội thành một tòa lầu các, Lam Vân Môn luyện khí phường. Lê Hạo cũng thường hay đến đây cùng Lê Lân uống rượu. Mấy gã sai vặt cũng quen thuộc hắn, rất dễ dàng liền vào đến hậu viện. Hậu viện luyện khí phường rất lớn, khoảng chừng 20 cái tiểu viện gộp lại mà thành. Tay nghề của Lê Lân rất tốt, rất được coi trọng, phân cho một cái tiểu viện ở lại. Bước vào trong viện tử, một âm thanh vang lên, khiến Lê Hạo tức giận, bước chân càng nhanh. Ngay tại Lê Hạo đi đến liền nghe tiếng Lê Lân phẫn nộ quát to. Chấm, Lâm Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Về sau là tiếng binh khí va chạm vang lên liên tiếp. Thi triển tiêu diêu bộ liền bước vào trong tiểu viện, chỉ thấy Lê Lân quỳ một chân dưới đất, quần áo bị nghiền nát. Vây quanh hắn là mấy tên thanh niên. Trên người mặc quần áo đệ tử Lam Vân Môn. Bên cạnh Lê Lân là một cái thiếu nữ. Lê Hạo nội tâm sốt ruột lo lắng hét lớn một tiếng. Tên chó chết nào dám tổn thương đệ đệ ta. Khí thế hùng hồn lao nhanh đến. Cách trương.